thay chủ bàn tử chịu hợp tác. Trương Khắc Kỳ cũng không làm khó hắn. Hạ Dĩ Ọng nói, chuyện giữa chúng ta về hãy nói. Chờ chút, tôi đi gặp lãnh đạo rồi cũng đi thăm người bị thương. Anh cũng mang theo tên mặt xẻo kia đi. Đừng nói tôi không nể mặt anh. Anh tốt nhất là nghĩ cách làm cho Trúc thị trưởng hạ hòa. Chủ bàn tử lạnh nhạt nói, cái thằng chó chết đó có đau đến chết cũng xứng đáng. Tôi nếu không phải nề tình bà vợ sinh cho mình một thằng con trai, lúc tôi khổ sở vẫn chậm lo cho tôi thì tôi đã sớm đuổi thằng chó chết đó đi rồi. Mẹ nó chứ, y vào hai con em bán bi của nó, suốt ngày làm bậy. Trương Khắc Kỳ cười hắc hắc vài tiếng, nói, chuyện nhà các người, tôi không muốn nghe. Anh tốt nhất phù hộ lần này tôi không gặp quá nhiều phiền phức. Nếu không siêu thị Hưng Long của anh đừng nghĩ làm ăn yên ổn ở khu Tiếu Diêu này. Làm ăn buôn bán mà đắc tội với cảnh sát ở bản địa, vậy thì nguy to. Cho dù mày có chỗ dựa thì sao? Trong chốn quan trường, có thằng nào là không có chỗ dựa? Kết quả kiểm tra của Dương Phàm cũng đã có. Trúc Vũ Hàm từ trong tấm phim chụp thì thấy xương đúng là không gãy. Chẳng qua tay trái bị đập hai phát nên có vết dạ. Thương cân động cốt 100 ngày. Nữ y tá rất có ý tứ, nằm viện một tuần là có thể xuất viện. Sau khi về phải tĩnh dưỡng cho tốt, không nên hoạt động mạnh. Dương Phàm đang nằm trên giường uống nước thì thấy Trúc Vũ Hàm đang nhìn mình. Lý Tình Tình và người bạn của cô nàng cũng đang đứng bên cạnh. Hôm nay hai cô nàng nay xem như cũng được mở mắt. Chi có đấm đá một lát không ngờ niêm phong cả siêu thị. Sau đó còn ngồi xe cục trưởng cục cảnh sát đến đây. Ở căn phòng dành cho cán bộ cao cấp, nghe thay người khác gọi Trúc Vũ Hàm là Trúc thị trưởng, mọi người đều là người trong ngành nên dễ dàng đoán thân phận của nàng. Thấy thái độ khẩn trương và lo lắng của Trúc Vũ Hàm đối với Dương Phàm, hai cô bé nhìn Dương Phàm với ánh mắt khác hẳn. Đáng tiếc, hai cô nàng cũng chỉ dám mơ mộng mà thôi. Không cần nói cũng rõ mình không đủ trình độ, chẳng qua như vậy thì sao chứ? Phụ nữ đều hay mơ mộng, nếu không sao Quỳnh Giao lại được hoan nghênh như vậy chứ. Chuyện cô gái lọ lem lưu truyền ngàn năm cũng là do tâm lý đó mà. Thay Dương Phàm đang cười, tâm trạng Trúc Vũ Hàm tốt lên rất nhiều. Dương Phàm có chút nóng nảy nhưng quả thực lúc đó rất dũng mạnh. Đàn ông mà, không đổ chút máu sao gọi là đàn ông. Chị, cười chút đi nào, chị phụng phỉu trông xấu lắm. Vì Trúc Vũ Hàm bị câu nói này của Dương Phàm làm cho phì cười. Không khí trong phòng lập tức trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Trúc Vũ Hàm cười cười ngồi ở bên cạnh Dương Phàm, lấy khăn lau mặt cho hắn. Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, chỉ là xương hơi dạn một chút, tĩnh dưỡng một thời gian là được. Đối mặt với người phụ nữ này, Dương Phàm không khỏi đưa tay ra nắm lấy tay nàng. Chị, làm khổ chị. Trúc Vũ Hàm cười nói. Nói cái gì vậy? Không phải bởi vì tên vệ sĩ đó ra tay với chị nên em mới nóng nảy mà ra tay sao? Thực ra, dù Trúc Vũ Hàm không ở đó thì với tính cách của Dương Phàm khi thay đám vệ sĩ làm nhúc hai cô gái cũng sẽ xông lên đúng rồi. Vụ việc này chị định xử lý như thế nào? Dương Phàm vẫn còn ghi nhớ trong lòng, không thể dễ dàng buông tha tên kia. Không ngờ lại dâm lấy danh nghĩa kiêm tra mà giở trò với hai cô gái. Theo ý em, Trúc Vũ Hàm nói xong liến liếc nhìn hai cô gái kia. Hai cô nàng lúc này mới tiến tới, cúi đẩu, sau đó kêu lên. Cảm ơn Dương khoa trưởng. Dương Phàm cười nói. Hai em làm gì vậy? Lý Tình Tình là cấp dưới của anh, em này cũng là người trong đoàn chiêu thương. Chuyện như thế này, anh sao có thể đứng nhìn? Các em yên tâm, anh sẽ đòi lại công bằng cho các em. Dương Phàm có chút kích động nên chạm vào vết thương. Không khỏi đau đến độ cắn răng. Trúc Vũ Hàm thay thế không khỏi đau lòng, nhăn mặt nói, được rồi, được rồi. Chuyện này chờ khi cảnh sát đến rồi hỏi. Lúc này bác sĩ và y tá đã đi vào, cười tủm tỉm nói với Dương Phàm, mặc dù không nguy hiểm nhưng để đảm bảo an toàn chúng tôi vẫn sẽ bó bột cho cậu. Trúc Vũ Hàm vội vàng nói, bác sĩ cứ làm. Sau khi xử lý xong thì cũng đã gần 12 giờ. Dương Phàm một lần nữa nằm xuống nghỉ ngơi. Lúc này Lưu Văn Khởi và Trương Khải Đức đã trở lại. Đi theo sau còn có Trương Khắc Kỳ và chủ bàn tử. Trúc Vũ Hàm thay Lưu Văn Khởi lên tươi cười chào đón. Chú Lưu, thật sự làm phiền chú. Có những lời này, Lưu Văn Khởi đã hoàn toàn yên tâm. Xem ra Trúc Vũ Hàm không có ý gì với cảnh sát. Lưu Văn Khởi xua tay nói. Có gì đâu. Lúc còn trẻ ở Vũ Thanh vì điều tra vụ án mấy ngày mấy đêm liến chú không ngủ cũng là chuyện bình thường. Sau đó Trúc Vũ Hàm lại cười nói với Trương Khải Đức. Cảm ơn anh Trương. Trương Khải Đức cười cười, khẽ gật đầu nói. Chuyện của Dương Phàm chính là chuyện của Trương gia chúng tôi. Nên làm như vậy. Nhưng lời này rất nặng. Trúc Vũ Hàm nghe thấy không khỏi cả kinh. Trong lòng nàng không khỏi thầm nói. Không phải là hôn ước giữa Dương Phàm và Trương Tư Tề nên mới như vậy đó chứ. Nghĩ đến đây Trúc Vũ Hàm quay đầu lại nhìn Dương Phàm. Dương Phàm ra hiệu không biết với nàng. Trúc Vũ Hàm lúc này mới quay đầu lại nói với Trương Khải Đức. Anh Trương nặng lời qua. Trương Khải Đức lúc này mới cười ha ha, giải thích. Năm đó khi ông nội tôi ở Uyển Lăng đã được ông ngoại Dương Phàm cứu mạng. Người Dương gia có thể quên nhưng Trương gia chúng tôi không thể nào quên. Lời này Trương Khải Đức nói như chém đinh chặt sắt làm cho mọi người ở đây không khỏi cảm động. Mỗi người lúc này mới hiểu được vì sao Trương Khải Đức lại sốt sắng với việc này như vậy. Lại nói tiếp hầu hết mọi người bây giờ đều quên đi tình nghĩa. Người Trương gia có thế như vậy thức không dễ dàng gì. Càng đừng nói đến Trương Khải Đức đang ở địa vị như vậy. Lúc này Trương Khắc Kỳ và chủ bàn tử đang đứng ngoài cửa không dám vào. Bọn họ đang nhìn vào bến trông. Kết quả bị Trúc Vũ Hàm nhìn thấy. Nàng hừ một tiếng nói. Hai người vào đi. Trương Khắc Kỳ lau mồ hôi, vội vàng nhỏ giọng báo cáo lại mọi chuyện đã xử lý. Sau đó mới giới thiệu chủ bàn tử một chút. Trúc Vũ Hàm biết mấy tên vệ sĩ kia đã rất thảm. Lửa giận trong lòng đã giảm đi mấy phần. Đưa mắt nhìn Dương Phàm. Dương Phàm khế gật đầu bảo thế là đủ. Lúc này mới lạnh nhạt nhìn chủ bàn tử một cái. Nói. Tôi cũng không làm khó dễ anh. Toàn bộ tiền viện phí, tiền tĩnh dưỡng của em tôi. Cùng với quần áo, tiền bồi thường danh dự cho hai cô đây. Trách nhiệm hình sự tôi không truy cứu nhưng tổn thất về tinh thần và vật chất anh phải đến bù cho thỏa đáng. Chủ bàn tử là người cớ trí, vội vàng bước tới. Rất thành khẩn xin lỗi Dương Phàm. Sau đó cũng xin lỗi hai cô gái. Cuối cùng vỗ ngực ra vẻ. Xin mọi người yên tâm, trách nhiệm của tôi. Tôi tùy ết đối không chối từ. Tôi đã đưa 10 vạn viện phí cho bệnh viện. Đây là chút tiền mặt coi như lòng thành của chúng tôi. Chủ bàn tử nói xong liền đặt một chiếc cặp đen vào ngăn bàn. Đứng im không nói. Bước ra sau một bước. Nếu lúc này còn nói thêm gì nữa thì càng có vẻ đang ghét. Chuyện cần làm thì làm. Tốt hơn nhiều so với nói. Trúc Vũ Hàm đưa tay cầm lấy túi tiền ra. Nhìn thay bên trong là mấy cốc tiền. Không khỏi cười cười. Lay 4 cốc tiền ra đưa cho Lý Tình Tình, sau đó xoay người cười lạnh với chủ bàn tư, anh ra tay hào phóng thật, anh cám thay tôi là người thích chiếm tiện nghi của người khác sao? 4 vạn này là bồi thường cho hai cô nữ sinh đây, số còn lại anh cầm về chữa bệnh cho tay chân của mình, còn có, tiền viện phí nếu không hết tôi sẽ để lại, sau này nếu không có việc gì thì dùng đến đây quấy rầy chúng tôi. Nói xong nàng im lặng. Ý của nàng là các người có thế đi. Trương Khắc Kỳ sao không hiếu chứ. Vội vàng kéo chủ bàn tử ra. Cũng cầm theo số tiền còn lại đi. Trúc Vũ Hàm chờ hai người rời đi. Lúc này mới cười nói với Lưu Văn Khởi. Chú Lưu, chú về nghỉ đi. Chuyện ổn rồi ạ. Lưu Văn Khởi không khỏi cảm thán trong lòng. Lúc trước mình quá lo lắng. Hai chị em nay vẫn thông tình đạt lý. Không hề có ý làm khó người khác. Lát nữa phải tìm lý do lấy của tên chủ bàn tử 100-200 vạn mới được. Lưu Văn Khởi cười cười rời đi. Trương Khải Đức cũng đi theo. Trúc Vũ Hàm quay đầu lại thấy Dương Phàm đang cười cười. Nàng đưa tay ra vuốt vuốt những sợi tóc trên trán Dương Phàm. Tên chủ bàn tử kia vừa thấy đã biết là gian thương. Không thể nào cho người này cơ hội được ở cờ. Nếu không sau này sẽ phiền chề tờ. Hơn nữa chị cũng không thiếu tiền. Còn có ý khác mà Trúc Vũ Hàm không nói nhưng Dương Phàm cũng đại khái hiểu được. Một siêu thi lớn như vậy, thật sự niềm phong lại thì cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Trúc Vũ Hàm mới cảnh cáo mà thôi. Làm người ai cũng có mắt mũi, không thể quá quắt. Thời gian trôi qua thật chậm. Trúc Vũ Hàm nhìn hai cô gái, nói. Hai em cũng về đi. chỉ ở lại là được rồi. Lý Tình Tình vội vàng nói. Dương khoa trưởng vì bọn em nên mới bị thương, ở đây để bọn em. Trúc thi trưởng, chị cũng mệt rồi mau về nghỉ đi ạ. Bọn em sẽ thay nhau trông chừng anh Dương, không mệt đâu à. Dương Phàm cũng khuyên. Chi, chị về nghỉ đi ạ, mai lại đến. Chị rất bận, nghỉ ngơi không tốt là không được. Trúc Vũ Hàm nghĩ nghĩ rồi cũng không cố lưu lại. Gật đầu nói. Vậy chị về trước. Xe của chị vẫn còn ở siêu thị. 7 giờ chị đi lấy về. Dương Phàm, em cũng nghỉ sớm đi. Trên đường cẩn thận một chút a. Trúc Vũ Hàm ra khỏi cổ ông bệnh viện. Trương Khắc Kỳ vẫn đứng ở đó đợi. Hắn vừa thấy Trúc Vũ Hàm đi ra, vội vàng đi tới nói. Trúc Thị Trương, xe của cô ở siêu thị, tôi đã bảo người trông coi. Tôi đưa cô đến đó. Trúc Vũ Hàm không nghĩ tới Trương Khắc Kỳ lại cẩn thận như vậy, không khỏi có chút hảo cảm. Nàng không hề khách khi mà lên xe Trương Khắc Kỳ. Trên đường ẩn ngờ đi, Trương Khắc Kỳ cũng không nói gì nhiều chi hỏi vết thương của Dương Phàm ra sao. Trúc Vũ Hàm nói vài câu. Khi hỏi đến chức vụ của Trương Khắc Kỳ thì hắn mới khéo léo nói phân cục tiêu giao hơn năm nay chưa có chính, mà do hắn là phó cục trưởng phụ trách. Trúc Vũ Hàm nghĩ Trương Khắc Kỳ biết cách làm người, nên nói sau này sẽ hỏi Lưu Văn Khởi một chút. Lần này làm cho Trương Khắc Kỳ kích động đến run lên. Hôm nay đúng là chuyển xấu thành tốt. Chức phó chưa thể thành trưởng là bởi vì trong cục có người ngăn cản. Cho nên Lưu Văn Khởi đến bây giờ cũng chỉ có thể không bổ nhiệm trưởng phận cục mà thôi. Bây giờ Trúc Vũ Hàm nói sẽ hỏi qua. Chỉ cần là người hiểu biết là rõ chuyện này coi như đã được giải quyết. Ai ăn no không có việc gì làm mà đi chuốc lấy nguy hiểm chi vì một chức cục trưởng phân cục nho nhỏ chứ. Bác sĩ đã cho ít thuốc an thần nên Dương Phàm rất nhanh đã ngủ. Lý Tình Tình lúc này mới nghĩ đến Minh chưa thông báo cho thương đoàn. Nên nàng vội vàng cầm điện thoại gọi về. Lúc này thương đoàn đang hỗn loạn. Vì sao chứ? Lý Tình Tình và bạn đến tôi mịt vẫn không về. Ngô Yến không thấy Dương Phàm nên đã gọi điện cho hắn. Ai ngờ được rằng điện thoại của Dương Phàm đã tắt. Thì ra điện thoại của Dương Phàm lúc đánh nhau với đám vệ sĩ siêu thị đã bị rơi và hỏng. Ngô Yến sao có thể gọi được chứ? Bây giờ Lý Tình Tình gọi điện về nói Dương Phàm bị thương. Ngô Yến lập tức hốt hoảng, vội vàng hỏi ở bệnh viện. Lý Tình Tình vừa nói tên bệnh viện, Ngô Yến đã tất mấy, vội vàng chạy đến. Lý Tình Tình ngàn người vi chưa kịp nói rõ mọi chuyện, nên nàng liền gọi lại lần nữa nói rõ tình huống, bao mọi người dùng đến đây hề tờ. Kết quả, Ngô Yến ngắt điện thoại, đi tới phòng y đặt hữu, vì ế cờ này nhất định phải thông báo. Sau đó nàng còn gọi ca Điền Hằng và Hứa Kha đây. Hai người nghe nói Dương Phàm bị thương, tình huống chưa rõ liền lập tức hút họ àng, cùng nhau đi đến gõ cửa phòng y đặt hữu. Có 3 thành viên thương đoàn không về, có 1 người trong bệnh viện. Trách nhiệm lần này không hề nhỏ. Y đặt hữu nghĩ Dương Phàm đã giúp Minh chuyện sáng nay liền vội vàng bảo 3 người mang theo tiền rồi đi đến bệnh viện. Đi được nữa được ẩn ngờ, Ngô Yến nhớ đến quan hệ giữa Dương Phàm và Trầm Minh liền tìm số điện thoại di động của Trầm Minh. Gọi điện thông báo cho Trầm Minh một tiếng, trong tinh có người ra mật, mọi chuyện cũng đề hơn nhiều. Ngô Yến rất sốt một nên không nghĩ ra gọi điện cho Trúc Vũ Hàm. Thực ra điều này là do trong lòng nàng vẫn có một tia lấn cấn. Trần Minh đang ôm vợ ngủ ngon bị điện thoại đánh thức nên rất khó chịu. Nhưng vừa nghe thấy Điền Phủ ở trong tinh bị người đánh đến mức phải vào viện, lập tức bật dậy. Đây là hậu bối mà Trần Lão Gia Tư coi trọng, coi như là con trâu Trần Gia. Trần Minh Tư Minh lại xe chạy đến bệnh viện. Vừa ra đến cửa thì nhớ đến Lưu Thanh, liền vội vàng bao vợ gọi cho Lưu Thanh. Đêm khuya, Lưu Thanh đang nằm ngủ nhận được Điền liền vội vàng đi ngay. Lý Tình Tình tuyệt đối không nghĩ tới chi một cuộc điện của Minh mà làm cho bao nhiêu người đến đây. Đám Ngô Yến đã đến bệnh viện, tìm y tá để hỏi thì biết Dương Phàm đang trong phòng dành cho cán bộ cao cấp. Suy nghĩ đâu tiền của bọn họ đều cảm thấy chuyện có chút nghiêm trọng. Ngô Yến vội vàng gọi điện bao Lý Tình Tình ra đưa mọi người vào. Lúc này Trần Minh và vợ cũng đã tới, thấy đám Ngô Yến Tư Sa đã gọi, mấy người dẫn đoàn Kiều Di thề, sao lại làm cho Dương Phàm vào viện. Lão Bi Thư cho dù đã nghi hưu nhưng vẫn rất có tiếng nói trong tinh. Lúc này Lưu Thanh đã cùng vợ đến nơi, từ xa đã kêu lên, Trần Minh, thế nào rồi? Có cần tôi gọi Điền lên Bắc Kinh không? Một đám người tụ tập nên rất náo nhi ế tờ. Lý Tỉnh Tỉnh đi ra thấy thế không khỏi luống cứ ông. Mọi người lập tức cắm đầu vào hỏi. Sau khi biết rõ tình huống mới thở dài nhẹ nhõm. Lý Tinh Tinh rất biết cách ăn nói, kể rõ mọi chuyện. Y Đạt Hữu nghe nói ngay cả quân đội cũng bị kinh đông, còn nói cái gì là ân nhân của Trương gia. Còn có một người chỉ tên là Trúc Vũ Hàm, nửa đêm còn kinh đông hai vị quan chức cấp cao. Trần Minh Thi còn đỡ một chút. Bi thư tỉnh đoan nên tiền đồ rất rộng lớn. Người như thế, phía sau không có chỗ dựa vững chắc mới là la. Đêm khuya chạy đến còn mớ miệng muốn gọi Điền lên Bắc Kinh. Qua đó có thể thấy sư thân thi ế tờ giữa bọn hộ. Y Đạt Hữu toát mồ hôi lạnh, trong lòng thầm hận không thể tự đá cho Minh mấy cái. Dương Phàm này không phải là thái tử Đảng Di chứ? Đêm nay, mấy người lãnh đạo của chiêu thương đoàn có một cái nhìn hoàn toàn mới về Dương Phàm. Ở đây ngoại trừ Ngô Yến, tất cả mọi người đều đang thầm kêu may mắn. Cũng may Minh không quá đắc tôi Dương Phàm. Bây giờ mọi người còn có thể nói cười với nhau là tốt rồi. Y Đạt Hữu cũng thầm kêu may mắn là Minh chưa làm gì Dương Phàm. Nếu như đã làm gì rồi thì có lẽ sau này sẽ rất khổ sở. Nghe nói Dương Phàm đã ngủ, lại ở trong phòng đánh cho cán bộ cao cấp nên mọi người đều cảm thấy không nên vào trong quấy rầy. Ngô Yến lấy cớ là lãnh đạo chức thì ế pờ. Y Đạt Hữu cũng hiểu được là nên để một người lại nên đông oai. Nhưng người khác đều về nhà của Minh. Trên đường về khách sạn, Y Đạt Hữu phát hiện ra sau lưng Minh đây mồ hôi lạnh, không hề buồn ngủ. Nhìn sang hai chủ nhiệm bên cạnh thì thấy hai người đó đều có vẻ sợ hãi. Hai chủ nhiệm, đi chỗ nào đó làm vài chén đi. Y Đạt Hữu cười khổ nói, y là mọi người đi uống rượu cho tinh tao. Hứa Kha và Điền Hằng cũng gà tờ đâu. Ba người trực tiếp đi đến một cửa hàng ven đường. Ở đây không có rượu ngon, chỉ có rượu trắng. Ba người rất nhanh đã uống hết một chai, lại kêu một chai nữa. Sau khi uống thêm nửa chai mới dần dần lấy lại bình tĩnh. Y Đạt Hữu rất cẩn thận nói với hai người, tôi đề nghị mọi người thông nhất cách nói. Chuyện của Dương Phàm mọi người nên phối hợp một chút, không nên truyền ra ngoài. Về sẽ lập tức phân phó Lý Tình Tình và Tề Tuyết Phương không được lộ ra một chữ nào. Về phần Ngô Yến, tôi sẽ nói. Y Đạt Hữu có easy. Hứa Kha và Điền Hằng dùng ngón trận cũng có thể nghĩ ra. Đúng vậy, Huyền Lăng có một nhận vật như vậy, điều này ai lại không nghĩ ra? Nếu nói cho người khác biết, vậy thì sao? Còn có một điểm đó là những người biết chuyện này chi có từng đó, nếu chuyện này truyền ra, sau này Dương Phàm truy xem ai lắm mồm, vậy rất lôi thôi. Uống hết hai chai rượu, nghiêm túc ước định mọi người mới bình tĩnh trở lại và về khách sạn. Dường như đã họ hoàn thành xong một việc rất quan trọng nên ba người có cùng một suy nghĩ. Sau này phải quan hệ thật tốt với Dương Phàm, mật thiết càng tốt. Dương Phàm tinh dậy, ngoài trời đã sáng, ánh mắt trời tư ngô ở y cưa sổ chiều vào làm hắn chỏi mắt. Nheo mắt lại thích ứng với ánh mắt trời, Dương Phàm thấy Ngô Yến đang dựa vào giường mà ngủ. Dương Phàm không khỏi cám đông, rửa tay ra ôm Ngô Yến. Ngô Yến mở mắt ra, thấy Dương Phàm đã đây, vội vàng ngồi dậy nói, anh tinh rồi. Dương Phàm cười khổ nói, em đến tư lúc nào, sao không lên giường mà ngủ. Ngô Yến cười cười nói, hôm qua đến muốn một chút, Lý Tỉnh Tỉnh gọi Điền đến báo cho em. Đúng rồi, sao máy của anh lại tắt vậy? Dương Phàm nghe nàng nhắc đến Điền Thọ Ai, cười khổ nói, có lẽ là bị rơi hỏng rồi. Không nói nữa, anh đi vệ sinh đã, anh không nhìn nổi nữa rồi. Ngô Yến vội vàng đỡ Dương Phàm dậy. Trong phòng bệnh cũng có toilet, nhìn hai cô gái đang ngủ say trên giường, Ngô Yến mới dám vào cùng. Trương Tư Tề đêm qua ngủ cũng không ngon. Khi ca ca về nói Dương Phàm bị thương, trong lòng nàng không biết làm sao ca. Ca đêm đều nghĩ về Dương Phàm. Sáng sớm nghĩ ra bài thuộc liền nấu canh cho Dương Phàm. Trúc Vũ Hàm sau khi về cũng vẫn lo nghĩ cho Dương Phàm, nghĩ rồi gọi bảo mẫu liền hỏi. Biết đạo gia Lý Hoàn có ô cốt kê, nên mới 5 giờ sang nàng đã dậy, dùng nồi áp suất nấu món canh gà. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com